Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, tất cả chỉ vì thực lực. Vô Thương trong lòng bất đắc dĩ chi, chỉ phải đàng hoàng ăn Yuuhi Kurenai đưa tới quả táo. Lúc này khoảng cách tao ngộ phản nhẫn đã qua 3 thiên, mà Vô Thương cũng là đã về tới Konoha, đang tiếp thu Konoha bệnh viện trị liệu. 3 ngày trước, Vô Thương tại giải quyết 3 gã phản nhẫn sau, lâu cây mây dã tự ra phát hiện, đồng thời đem Inuzuka Hana cùng Hyuga tá điền từng cái tìm được. Sau đó Vô Thương cũng là hiểu được trừ hắn ra, 3 người khác cũng là bị phản nhẫn tập kích. Chỉ bất quá ngoại trừ lâu cây mây dã là bị một gã nhẫn cấp phản nhẫn tập kích bên ngoài. Inuzuka Hana cùng Hyuga tá điền đô chỉ là tao ngộ rồi một gã trung nhẫn cấp phản nhẫn tập kích. Lâu cây mây dã cũng là ở tao ngộ rồi nhẫn cấp phản nhẫn tập kích đi sau phát hiện không thích hợp. Đang cùng phản nhẫn tiến hành rồi kịch liệt chiến đấu tướng tên kia nhẫn phản nhẫn đánh chết sau. Mới, chỉ có, vội vàng tìm kiếm Vô Thương 3 người. Đồng thời đem đối phó Inuzuka Hana cùng Hyuga tá ruộng phản nhẫn đánh chết. Chỉ là một lần đơn giản cấp độ C nhiệm vụ cư nhiên không chỉ có xuất hiện ninja, hơn nữa còn là nhẫn cấp phản nhẫn. Lâu cây mây dã cũng là không để ý tới nữa nhiệm vụ, trực tiếp mang theo Vô Thương 3 người quay trở về Konoha. Mà Vô Thương cũng là bởi vì thụ thương trực tiếp bị an bài vào trong bệnh viện tiếp thu trị liệu. Ăn quả táo Vô Thương nghĩ đến 3 ngày trước sự tình. Ánh mắt chớp động, hắn nhưng là đến bây giờ còn nhớ kỹ. Làm lâu cây mây dã tìm được hắn sau, đem Inuzuka Hana cùng Hyuga tá điền cứu trở về lúc, Hyuga tá điền chứng kiến chính mình lúc kinh nghi cùng ánh mắt phẫn nộ. Phản nhẫn tập kích, thực sự là nực cười. Đầu tiên là nâng làm ninja tiểu đội đội trưởng lâu cây mây dã. Sau đó chính mình làm bộ cũng là gặp được phản nhẫn tập kích. Bất quá nhiều như vậy phản nhẫn, chỉ có cạnh mình tao ngộ rồi 3 người. Hyuga tá điền hoặc có lẽ là người ở sau lưng hắn. Xem ra là tức muốn giết ta, lại muốn tẩy thoát hiểm nghi. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng cười lạnh một tiếng. Chấp hành nhiệm vụ lúc tao ngộ trạng huống ngoài ý muốn đụng tới cường đại ninja. Loại sự tình này mặc dù ít thấy nhưng không phải là không có qua. Bất quá một lần này ngoài ý muốn, bất kể là phản nhẫn bên trong sẽ có 3 người đối phó chính mình, vẫn là cuối cùng Hyuga tá ruộng ánh mắt, Vô Thương rõ ràng cảm nhận được nồng đậm âm mưu khí tức. Hơn nữa quan trọng nhất là lần này có thể vận dụng nhẫn cấp phản nhẫn. Loại này sự tình tuyệt đối không phải trơ trụi Hyuga tá điền có thể làm được. Phía sau khẳng định còn có người. Không có gì bất ngờ xảy ra, sợ rằng phía sau chủ mưu liền là đối phương phụ thân. Hyuga nhất tộc tam trưởng lão, Hyuga Nguyên. Vô Thương trong lòng đối với cái này tất cả sớm đã xem thấu. Bất quá trở lại Konoha sau hắn cũng không có vạch trần, cũng không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, mà là yên lặng chôn ở trong lòng. Tất cả đơn giản là thực lực chênh lệch. Một phe là Hyuga nhất tộc tam trưởng lão, nhất phương chẳng qua là nhịn cô nhi. Nói ra thì có ích lợi gì? Konoha nhìn như hòa bình phồn hoa, nội tại sớm bị quyền lực ăn mòn. Không có ai sẽ biết, bởi vì một gã cô nhi nói, đi nhằm vào Konoha hào môn trưởng lão, thà rằng như vậy, còn không bằng yên lặng trưởng thành, làm thực lực đủ cường đại lúc, ở hào hào, hồi báo, đối phương. Vô Thương, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Sẽ không phải là đang suy nghĩ vừa rồi đi tới 2 cô bé đi. Yuuhi Kurenai nhìn thấy Vô Thương vẫn không có nói, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Nhịn không được trêu đùa, làm sao sẽ, coi như là nghĩ, cũng chỉ sẽ nhớ Hồng lão sư mới đúng. Vô Thương nghe được Yuuhi Kurenai lời nói, cũng là từ trong trầm tư tỉnh ngộ lại, chợt có chút buồn cười nói. Yuuhi Kurenai nói 2 cô bé, một cái Ino, một cái Hinata, ở biết Vô Thương thụ thương vào ở y viện sau, 2 nàng mỗi ngày đều sẽ đến nhìn hắn, mà vừa rồi 2 nàng cũng là nhìn sau mới vừa rời đi. Nói bậy gì đấy, tỷ tỷ có cái gì tốt nghĩ? Nghe được Vô Thương nói chỉ biết nhớ nàng. Yuhi Kurenai khuôn mặt mơ hồ xuất hiện một tia đỏ ửng, cũng là có vẻ hơi thất kinh. Nếu là lúc trước, Yuhi Kurenai có thể còn có thể thật cao hứng, cho rằng Vô Thương là đem chính mình coi là thân nhân. Nhưng là từ lần sau khi say rượu, phát hiện Vô Thương trộm thân hắn cùng nói sau, Yuhi Kurenai đã biết rồi Vô Thương cũng không phải là xem nàng như làm lão sư hoặc là tỷ tỷ, mà là coi là một nữ nhân. Bây giờ nghe trong tai nhất thời biến thành người thương tình nói. Vô Thương không nói gì, chỉ là ôn nhu nhìn Yuhi Kurenai. Trong mắt tình yêu, làm cho chưa từng có yêu đương qua Yuhi Kurenai nhất thời trong lòng tim đập bịch bịch. Cái kia ta đi nhìn bác sĩ thế nào còn không có qua đây thay thuốc. Yuhi Kurenai có chút chịu không nổi Vô Thương ánh mắt, mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng chi, cũng là hoảng loạn đứng lên, cũng không đợi Vô Thương phản ứng, trực tiếp chạy đi ra phòng bệnh, đem cửa phòng quan. Tại sao sẽ như vậy chứ? Vô Thương tuy là tâm trí trưởng thành sớm, thế nhưng chỉ có 6 tuổi, làm sao sẽ dùng cái loại này xấu hổ ánh mắt của người xem ta? Lẽ nào cái kia thiên muộn lời hắn nói là thật? Thật là thích ta. Vừa ra phòng bệnh đi tới hành lang, Yuhi Kurenai sờ soạng một rõ ràng nóng lên mặt cười. Hơn nữa ta rõ ràng chỉ là đem Vô Thương coi như đệ đệ của mình, làm sao sẽ vừa nhìn thấy hắn xem chính mình lúc ánh mắt tim đập trở nên nhanh như vậy, dường như trái tim đều muốn nhảy ra ngoài giống nhau. Yuhi Kurenai ánh mắt lộ ra ngượng ngùng ánh mắt, nhưng trong lòng thì có chút tâm luống cuống, cũng như chạy trốn thần tốc ly khai cửa phòng bệnh. Chờ lấy đi, Hồng, người sớm muộn sẽ biết, tiếp thu ta. Bên trong phòng bệnh, Vô Thương nhìn cửa phòng đóng chặt, thì thào một tiếng, mặt lộ ra một tia tiếu dung. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu 10 điểm, cầu thanh. Vô Thương thân thể đã sở hữu Senju nhất tộc huyết kế giới hạn, sự khôi phục sức khỏe viễn siêu thường nhân. Cho dù là sử dụng bát môn độn giáp, thế nhưng ở một tuần lễ sau, thân thương thế cũng là triệt để khôi phục. Ly khai y viện, cáo biệt chiếu cố chính mình một tuần lễ Yuhi Kurenai, Vô Thương chuẩn bị về nhà. Bá tương đương, Vô Thương, đệ tam Hokage đại nhân muốn triệu kiến ngươi. Đang ở về nhà đường, đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện. Vô Thương xuất hiện trước mặt một gã mang theo động vật mặt nạ ám bộ. Hừ, Vô Thương yên tâm trong cảnh giác, nhìn người tới là ám bộ cùng nghe được lời của đối phương. Trong mắt tinh quang lóe lên, là, vâng, đúng, hiện tại ngươi đi theo ta đi. Ám bộ trầm giọng nói, Vô Thương nhãn quang tiềm thước, gật đầu, mặc dù không biết đệ tam tìm hắn làm cái gì. Bất quá nếu làm cho ám bộ tới gọi chính mình, như vậy hắn xem ra là nhất định phải đi, rất nhanh. Ở ám bộ dẫn dắt, Vô Thương đi tới Hokage cao ốc, đồng thời trực tiếp tiến nhập Hokage trong phòng làm việc. Vừa mới đi vào, liền thấy đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài Konoha phố đệ tam. Mà ở sau khi đi vào, ám bộ cũng là trực tiếp lui đi ra ngoài. Vô Thương nhìn đệ tam, nhãn quang thiểm thước, bất quá trong miệng cũng là có chút cung kính nói. Đệ tam đại nhân, ha ha. Vô Thương ngươi đã đến rồi à. Đệ tam xoay người nhìn lại. Nhìn thấy Vô Thương sau, khuôn mặt nhất thời lộ ra hòa ái tiếu dung. Là, vâng, đúng. Không biết đệ tam đại nhân tìm ta là có chuyện gì không? Vô Thương gật đầu. Khuôn mặt vẫn duy trì cung kính. Tuần hỏi. Sự tình chờ một lát nói. Trước lại đây ngồi đi. Đệ tam mặt mang lấy ôn hòa. Đi tới phòng làm việc một bên sofa ra. Lập tức cười ha hả nói. Vô Thương trong lòng hơi động, chậm rãi đi tới, ở đệ tam ngồi đối diện tới. Vô Thương a, ngươi trở thành nhẫn cũng có một đoạn thời gian, còn tập quán đi. Đệ tam chứng kiến Vô Thương tọa sau, hòa ái nói, còn có thể, tuy là ngay từ đầu có chút không thích ứng, bất quá hiện tại đã thích ứng. Vô Thương nhìn đối phương liếc mắt, khuôn mặt không có lộ ra chút nào dị trạng. Vậy là được, mặc dù là trước giờ từ ninja trường học tốt nghiệp, thực lực phương diện sao có chuyện, thế nhưng dù sao chỉ có 6 tuổi, ta còn lo lắng ngươi sẽ không thích ứng đây. Đệ Tam cười ha hả nói. Đệ Tam đại nhân đa tâm liễu. Nếu ta đã trở thành ninja, như vậy ta sẽ thích ứng ninja tất cả. Vô Thương mỉm cười nói. Ha ha, hết cách rồi. Người đã già liền thích suy nghĩ nhiều. Đặc biệt đối với giống như ngươi vậy sau này sẽ trở thành Konoha cây trụ ưu tú hài tử. Ta thì càng thêm lo lắng. Đệ Tam hơi xúc động nói. Đệ Tam đại nhân quá khen. Ta chẳng qua là một gã thông thường nhẫn mà thôi. Vô Thương mắt sáng lên. Khiêm tốn nói. Ha ha, Vô Thương ngươi quá khiêm nhường. Có thể ở 6 tuổi thời điểm đi qua trước giờ tốt nghiệp khảo hạch. Coi như là thời kỳ chiến tranh. Cũng là chỉ có Kakashi một người mà thôi. Bây giờ hòa bình niên đại thì càng thêm đã không có. Cái này đủ để chứng minh Vô Thương ngươi là một gã phi thường ưu tú hài tử. Đệ Tam mặt lộ ra hòa ái tiếu dung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.